Đại sư huyền học là học bá. Chương 6, ăn mừng thi đậu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi tiệc ăn mừng thi đậu không có tư không có vị. Tăng thêm Thư Mỹ Nhạn chỉ chú ý đến đồng nghiệp của chồng. Cho nên người nhà họ Thư ăn uống no đủ. Lại rảnh rỗi trò chuyện chỉ chốc lát. Thấy không còn chuyện gì. Liền hẹn lấy cùng nhau rời đi. Thư Mỹ Nhạn không nói gì. Chỉ khách khí dẫn mọi người xuống lầu. Địa điểm ăn mừng vốn là khách sạn tốt nhất. Đại sảnh cực kỳ xa hoa. Tráng lệ. Thư Hân khéo léo đi theo La Thục Nghi. Vừa vặn tại lúc này. Cô hơi ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu có ánh sáng chiết xạ thực lạnh lẽo. Đạo tia sáng này. Giống như là trong trí nhớ của cô. Đúng. Thầm thầm bởi vì một việc ngoài ý muốn. Rơi xuống cầu thang. Suýt nữa sinh non. Có thể vì kinh hãi này, dẫn đến em trai từ khi sinh ra thể chất yếu ớt. Người yếu nhiều bệnh, chỉ có thể cố gắng nuôi khỏe mạnh. Đây là vấn đề trong lòng Thầm Thầm cả đời đau thương. Lại càng trùng hợp, phát sinh tại tiệc ăn mừng Hứa Dư thi đậu bên trên. Thư Hân đang đắm chìm suy nghĩa bên trong. Nhìn Thầm Thầm đang ngày càng tiến gần đến bậc thang. Cô ba chân bốn cẳng, vội vàng đuổi theo. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu có ngoài ý muốn, cô muốn giúp đỡ kéo một tay, miễn cho Thầm Thầm đời sau một lần nữa tiếc nuối. Con gái từ trước đến nay không chịu ngồi yên. La Thục Nghi cũng không có nghi ngờ, chỉ là cười nhìn xem cô. Đồng thời, bà mở miệng nói, Hân Hân, nhà chúng ta lòng tự trọng từ trước đến nay rất lớn. Ngày hôm nay Hứa Dư nói ra lời này, xem chừng đã kích thích đến Hân Hân. Thư Triển Trình không thèm để ý chút nào. Một đứa Hứa Dư mà thôi, có cái gì tốt mà kích thích. Thật sự là ông muốn Hân Hân đọc thêm nhiều sách. Nhưng nếu như Hân Hân không nguyện ý đọc sách, ông cũng có thể nuôi Hân Hân cả một đời. Trừ thành tích học tập so Hân Hân tốt một chút, còn ăn, mặc ở, Hứa Dư nơi nào có thể vượt được con gái ông. Hai người nếu đặt cùng một chỗ, Hân Hân chính là mạnh hơn Hứa Dư. La Thục Nghi cười, nói cũng đúng, lúc này bà còn muốn nói gì đó. Liền nghe đến hai tiếng thét lên, sắc mặt của bà lập tức thay đổi. Hân Hân còn đang ở phía trước, đã xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền nhìn thấy Thư Hân khuôn mặt đau đến trắng bệch. Hân Hân tay trái gắt gao nắm lấy lan can cầu thang. Kẹt tại trên bậc thang, tốt xấu không có té xuống, mà bên dưới, Thư Mỹ Nhạn đã nhân sự bất tỉnh. La Thục Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng xuống lầu đem con gái nâng lên. Nơi nào đau, mụ mụ dẫn con đi bệnh viện. Thư Hân lời ít mà ý nhiều giải thích một chút. Cô đi đường không đi ổn, té xuống, con vô ý thức lôi kéo Thầm Thầm. Con nghĩ, té xuống sẽ không tốt. Cho nên liền túm Thầm Thầm, đem Thầm đẩy trở về trên bậc thang. Mẹ đừng lo lắng, trừ chặt chân, con cái khác không có gì đáng ngại. La Thục Nghi cực kỳ đau lòng. Con gái được yêu thương nuôi cũng, từ nhỏ chưa từng chịu khổ. Bà vội vàng hướng lấy Thư Triển Trình nói. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện. Về phần Thư Mỹ Nhạn, còn có những người khác đến quan tâm. Tiền Hồng rốt cục hồi thần lại. Bà suýt nữa cùng Thư Mỹ Nhạn cùng một chỗ lăn xuống đi. Lại không ngờ tới là cháu gái cứu mình. Lúc này chân cháu gái còn bị thương. Tiền Hồng trong lòng băn khoăn. Chính là muốn cùng theo đi bệnh viện. Bỗng nhiên lúc này bụng của bà truyền đến một trận nhói nhói. Bà ôm bụng ngồi xổm xuống. Mồ hôi từ trán đổ ra như mưa. Đau, đau quá. Tiền Hồng cũng không biết. Đau đớn này là vì Thư Hân đã ra tay. Việc này đối với thân thể không có gì đáng ngại. Chỉ vì để cho bà sớm đi bệnh viện kiểm tra. Sớm biết tin tức mình mang thai. Cách chương.